Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 21, một hòn đảo giữa cơn bão. Góc truyện audio.com. Chấm, trời xanh mây trắng. Going Merry từ từ tiến tới trên đại dương bao la. Ở phía sau là một cái bè gỗ siêu lớn được nối với Going Merry bằng một sợi dây thừng. Trên bè là một con rồng. Trên người con rồng là Isara. Cả hai đang thoải mái ngắm nhìn những con cá nhỏ nhảy trên mặt nước. Bỗng nhiên tiếng nói của Usopp phá tan sự im lặng. Này, rồng bà, chúng ta đi đâu đây? Isara lười biếng nói. Cậu ồn ào qua Usopp. Sau đó Isara ngồi dậy nhắm mắt lại bắt đầu ngồi thiền. Luffy bước lên bè gỗ. Cúi người nhìn chằm chằm vào mắt của Ryuji một hồi lâu rồi hỏi. Nè, Ryuji tức giận nhắm mắt lại. Luffy đứng lên nói. Có vẻ cậu ấy lại suy tư rồi. Apis đi từ trong khoang thuyền ra nói. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Bữa trưa đã sẵn sàng rồi đây. Zoro sợ hãi nói nhỏ. Lại là con nhóc đó nấu à, Usopp nói. Tớ không mong đợi điều này. Apis hai tay bưng một cái nồi cơm từ đĩa phía trước. Sanji cầm một cái rổ và một sợi dây thừng đi phía sau. Khi Usopp nhìn thấy Sanji thì vui mừng nói. Ồ hố, Sanji, tuyệt vời, hôm nay cậu nấu à? Apis nghe vậy thì sụ mặt xuống. Khi đi ngang qua thì đạp lên chân làm Usopp ôm chân kêu đau. Sau đó đi đến đuôi thuyền nhìn xuống bè nói. Ryuji, ăn thôi nè. Luffy kéo dài hai tay ra cầm vào cái nồi đang bốc khói nói. Đến giờ ăn rồi. Sau đó Luffy thu tay lại. Nhiệt độ của cái nồi làm tay Luffy kêu lên xèo xèo. Luffy cảm thấy nóng nên nhanh chóng buông tay. Cái nồi bay thẳng vào đầu Ryuji. Isara mở mắt ra lấy tay chụp cái nồi lại. Nhưng mà chỉ chụp được cái nồi. Còn cơm nóng hổi trong nồi đã đổ hết một nửa vào đầu Ryuji. Isara nhanh chóng phủi bỏ cơm trên đầu Ryuji. Sau đó hỏi, Ryuji, có sao không? Apis cũng nhanh chóng theo xuống ân cần hỏi thăm Ryuji. Một lúc sau Apis ngẩng đầu lên nhìn về phía đông. Luffy thấy vậy thì hỏi, có chuyện gì không? Apis nói, hang rồng, ở phía đông của đảo Gang Can. Luffy nở nụ cười nói, vậy đảo mất tích cũng ở đó à? Apis nói, Ryuji đã nhớ ra. Isara nhìn nụ cười của bọn họ thầm nghĩ. Mong là Ryuji sẽ trụ được đến lúc tìm thấy đảo mất tích. Luffy nhìn cả nhóm trên thuyền Going Merry nói. Tìm ra rồi. Đảo mất tích ở phía đông của đảo Gang Can. Apis nói. Ryuji vừa nói xong đây. Ở trên thuyền, Nami hét lên. Usopp giúp tớ một chút. Usopp trả lời. Được. Sau đó hai người vội chạy vào khoang thuyền. Luffy lớn tiếng nói. Lên đường, đến đảo mất tích, hết tốc lực. Con thuyền Going Merry ra dưới sự điều khiển của Usopp. Mũi thuyền từ từ quay về phía đông của đảo Gang Can. Sanji nói với Luffy. Tên ngốc, cậu ăn hết đống đó luôn đi. Luffy nói. Được, không thành vấn đề. Isara nhảy lên người Ryuji. Tiếp tục ngồi thiền, một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng Apis đang nói chuyện với Ryuji. Hắn không để ý, cũng không thể để ý, vì bây giờ trong đầu hắn đang có rất nhiều biến hóa. Lúc bắt đầu ngồi thiền, Isara chỉ có thể thấy một màu đen. Nhưng sau đó màu đen từ từ rút lui. Hắn thấy một điểm sáng màu tím. Ánh sáng giống như ngôi sao. Sau đó giọng của Garuda Goro vang lên. Cậu sắp nhập định rồi đó. Vứt bỏ đống suy nghĩ lộn xộn đi và tập trung vào. Isara cố gắng tập trung. Một lúc sau, trong bóng tối lại có thêm một ngôi sao màu xanh da trời hiện lên. Ngôi sao này xuất hiện dưới chân của ngôi sao màu tím. Lại thêm một lúc trôi qua. Phía sau của ngôi sao màu tím lại xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh nhạt. Sau đó là cam, nâu, vàng, xanh rêu, đỏ, và một đống ngôi sao nhỏ li ti màu trắng. Aisara cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều tia sáng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa ra toàn thân. Aisara mở to hai mắt, nhìn xung quanh. Hắn nhìn ra sau, sau đó nói, đúng như mình nghĩ, vị trí của những luồng ánh sáng tượng trưng cho bọn họ. Apis thấy Aisara đột nhiên quay đầu thì hỏi, có chuyện gì sao? Aisara nói, không có gì. Sau đó Aisara vội nghĩ, Goro, tiếp theo tôi phải làm gì? Garuda Goro nói, tiếp theo chính là hấp thụ khí từ bên ngoài. Sau khi khí được đưa vào cơ thể cậu thì sẽ tự động dừng ở mọi tế bào trong cơ thể của cậu. Khí này có thể làm lớn mạnh năng lượng trái ác quỷ của cậu. Và nó cũng có thể làm rất nhiều thứ. Ví dụ như chữa trị. Aisara hỏi, làm sao để tôi thức tỉnh Busosoku Haki? Garuda Goro nói, để tôi nhắc cho cậu nhớ. Haki là khí. Dù là Kenbunsoku hay Busosoku thì chúng đều là khí. Khí là năng lượng sống, là vạn năng, cho nên khi cậu cần Kenbunsoku cậu có thể dùng cảm ứng khí. Nó cho phép cậu cảm ứng tất cả năng lượng sống, và tất cả nguy hiểm sắp tới. Tuy Kenbunsoku có thể cho cậu thấy trước tương lai, nhưng tương lai sẽ luôn thay đổi. Cái kỹ năng đó phải gọi là gân gà. Ăn thì không nổi mà bỏ thì tiếc. Khi cậu cần Busosoku cậu có thể dùng khí trải ra tạo thành một áo giáp vô hình xung quanh cơ thể cậu. Đỉnh cao của Busosoku có thể đẩy đối thủ ra mà không cần dùng quá nhiều sức. Nhưng đỉnh cao của khí chính là cậu có thể bắn ra sóng năng lượng để đánh kẻ thù mà không cần di chuyển. Aisara hỏi, vậy Haosoku, Garuda Goro nói, cái đó. Khi nào cậu có đủ ý chí thì cậu sẽ có thể thức tỉnh. Aisara khinh thường nói. Chẳng qua là ông không biết cánh thức tỉnh thôi chứ gì. Garuda Goro tức giận nói. Luyện tập đi. Luyện đến mức không cần nhắm mắt hay ngồi thiền mà vẫn cảm nhận được khí ấy. À còn nữa. Lo hấp thu khí vào cơ thể đi. Khi nào khí được nạp đầy vào cơ thể và phá vỡ các vách ngăn giữa các tế bào thì cậu mới dùng được khí. Aisara nói. Biết rồi. Aisara tiếp tục nhắm mắt lại. Nhưng không đợi hắn nhập định thì tiếng thét của Nami và Usopp vang lên. Aisara mở mắt ra. Vội nhảy lên thuyền Going Merry hỏi. Có chuyện gì? Nami run rẩy chỉ ra đầu thuyền. Aisara nhìn theo. Chỉ thấy mũi thuyền của Going Merry đang từ từ biến mất. Aisara nhảy lên đài quan sát. Ôm Nami nói. Đừng sợ. Một lúc sau, con thuyền Going Merry dần dần hiện ra. Phía trước toàn là sương mù. Zoro và Sanji cũng từ trong cabin đi ra. Zoro nói. Gì chứ? Sương mù à? Sanji nói. Ta nghĩ Nami la hét như thế thì chắc là quan trọng lắm. Nami hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Usopp hỏi, cái khỉ gì ở đây vậy nhỉ? Tớ thấy thuyền của chúng ta ở trước mặt và rồi. Chúng ta vào, Luffy nói, tớ không thể thấy gì cả. Usopp nói, giống như, một ảo ảnh vậy. Nami bừng tỉnh nói, ảo ảnh, đúng rồi, tớ đã đọc được trong sách. Khi nước biển nóng và lạnh giao nhau. Thì ảo ảnh có thể xuất hiện trên biển. Aisara nói. Đây không phải ảo ảnh. Nó là kết giới. Được tạo ra từ một loại từ trường đặc biệt dùng để che giấu thứ gì đó. Usopp nói. Che giấu thứ gì cơ chứ? Aisara nói. Thường thì là một hòn đảo. Nami đánh Aisara một cái nói. Đây là ảo ảnh. Đúng lúc này bầu trời nổ vang ầm ầm. Sau đó là từng giọt mưa rơi xuống. Usopp hỏi. Cái này cũng là ảo ảnh à? Nami tức giận nói. Vùng biển này bị sao vậy? Con thuyền Going Merry đột nhiên lắc lư thật mạnh. Nami nói. Aisara, đưa tớ xuống. Sau khi được Aisara đưa xuống thì Nami nói. Sanji, Zoro, tớ đi lái thuyền. Hai người kéo buồm lên. Sanji nói. Vâng, Nami tiểu thư. Zoro nắm tay Apis nói. Em đi vào cabin. Apis nói. Không đời nào, em phải ở bên Ryuji. Zoro nói. Đồ ngốc, ở bên cậu ấy không giúp được gì đâu. Apis nói. Ryuji ở đó không có ai giúp đỡ cả. Em phải đi giúp cậu ấy. Aisara nói. Cậu đi với nó đi Zoro. Để tớ kéo buồm. Zoro gật đầu sau đó đi theo sau Apis. Sau đó Nami nói. Nhanh lên. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ở trên boong thuyền. Luffy nói. Biển lạ thật. Như muốn đánh chìm chúng ta vậy. Đúng lúc này. Sợi dây nối cái bè của Ryuji bị đứt. Cô bé Apis nhanh chóng nắm lấy sợi dây. Sau đó Zoro giành lấy sợi dây từ tay Apis. Cố gắng kéo chiếc bè trở lại. Luffy thấy vậy thì cả người ôm vào cột buồm. Sau đó duỗi một tay dài ra. Quấn vào bánh xe của cái bè gỗ kéo lại. Aisara tiến đến giúp Zoro kéo lại sợi dây. Sau đó nhảy qua bè gỗ dùng năng lực biến hai tay thành hai cánh. Hai chân thành hai móng vuốt. Kẹp lấy bè gỗ. Kéo về phía Going Merry. Rồi nói. Zoro. Buộc dây lại. Zoro gật đầu sau đó nhanh chóng buộc cố định sợi dây vào hàng rào bảo vệ boong thuyền. Sau khi Zoro làm xong tất cả thì con thuyền Going Merry đã ra khỏi cơn bão. Aisara cũng thu hồi năng lực. Đi ra mũi thuyền. Nami nói. Cơn bão này xoay quanh một hòn đảo. Như là ngăn cản mọi người tiếp cận vậy. Đến giờ vẫn chưa ai đến được chỗ này. Chắc là tại vì cơn bão. Usopp nói. Cậu nói đúng Aisara. Đây là một cái kết giới. Luffy nói. Trông nó giống như một lâu đài trên biển hơn là một hòn đảo. Khi con thuyền đi gần đến hòn đảo. Usopp nói. Này, nhìn kìa, giống một con rồng không? Quả nhiên đây chính là đảo của Thiên Niên Long. Luffy nhìn vào những bức tượng nói. Những con rồng này hẳn là ác lắm. Sanji nói. Đồ ngốc, những thứ này là do con người làm ra. Zoro nói. Mà ai làm cũng thế thôi. Luffy nói. Chúng ta đã đến đích. Đảo mất tích. P.S. có lẽ không được 3 chương như đã hứa rồi. Hôm nay ta thức dậy trễ 12 giờ mới dậy với lại làm biếng nhớt thay ra cách chương.